Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 290 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Cổ Hùng Cấm. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm cùng với đám người ám vân, cái gì vân tộc với ám hạt tộc á, đến một cái nơi gọi là Đế Tinh, thì đến đây để tham dự cái việc mà tìm ra trưởng lão của Trường Sinh Hội. Thì khi mà đến đây á, thì Vương Lâm lúc này ít người biết đến lắm. Vì vậy mà đám người khác, đám những tông phái khác nhìn thấy đám người ám hạt tộc này á, một cái tông phái nhỏ nhoi thôi, không có cường giả đi cùng, do đó mà bị khi dễ. Kể cả Vương Lâm nữa, Vương Lâm thì mọi người xung quanh thấy Vương Lâm là người dẫn đầu của cái đám người yếu này, do đó bị khi dễ theo. Sau đó thì bỗng xuất hiện một cái giọng nói của một người thanh niên gì đó, hỏi là ai dám nói tiền bối là không có đủ tư cách. Thì hiện tại thì những người kia nói là Vương Lâm không có đủ tư cách tiến đến đây đó, không có đủ tư cách hỏi tên của cái một cái người cường giả mà đang khiêu khích Vương Lâm đó. Thì bỗng có một giọng nói vang lên như vậy. Thì giọng nói đó vang lên thì ở phía xa phát ra xuất hiện ra một người đi đầu là một thanh niên. Ở hai bên của gã còn có mấy lão già đạt tới thiên nhân suy kiếp. Đoàn người này khí thế ầm vang, trong nháy mắt đã tới đứng bên cạnh của Vương Lâm. Thanh niên kia lập tức tiến về phía của Vương Lâm cung kính vái chào, ôm quyền ngẩng đầu, thân sắc cực kỳ cung kính, lớn tiếng nói: Giảng bối là tộc trưởng Long Giáp tộc, tham kiến tiền bối. Phía sau gã là hơn 1.000 tộc nhân Long Giáp tộc, trong đó có cả các tu sĩ của Đại Thần Thông đều cung kính, mơ hồ còn lộ ra vẻ sợ hãi, đồng loạt ôm quyền khom lưng nói: Xin tham kiến tiền bối. Cảnh tượng này khiến cho tất cả tu sĩ ở nơi này đều biến sắc. Long Giáp tộc, trưởng lão thứ 9 là tộc trưởng Long Giáp tộc. Nghe đồn trưởng lão thứ 9 của Lạc Sinh Hội, tộc trưởng Long Giáp tộc mấy tháng trước bị thu lại vị trí, Long Giáp tộc mới tuyển tộc trưởng mới. Việc này lan truyền rất là rộng, nhưng việc vị trí trưởng lão thứ 9 bị thu lại vẫn là một chuyện cực kỳ bí ẩn, hiếm người biết được. Tộc nhân Long Giáp tộc tuy rằng không nhiều lắm nhưng mà rất mạnh, ở trong 372 tộc của Điên Lạc có thể nằm trong 10 vị trí đứng đầu. Người này rất cùng lại mà lại có thể khiến cho Long Giáp tộc bái kiến chứ, chẳng lẽ hắn không có quan hệ với Tham Lang hay sao? Nam tử trung niên hùng xà tộc sửng sốt, ánh mắt lóe lên. Về phần lão già Hà tộc thì sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Lão nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lại vừa nhìn về phía ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi của tộc nhân Long Giáp tộc. Trong giây lát, một suy đoán đáng sợ đột nhiên hiện lên trong lòng của lão. Suy đoán này lập tức khiến cho lão như bị dội nước lạnh, cả người run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, lại có vẻ không thể tin nổi. Không có khả năng, nhất định là cho mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Đúng lúc này, đám sương mù hư ảo do từ lực và lực giằng xé biến thành đột nhiên cuồn cuộn chuyển động, hàng loạt tiếng ầm ầm trầm muộn truyền ra, không ngừng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, từ trong màn sương mù hư vô kia, một thông đạo ầm ầm được mở ra, hướng từ trong ra ngoài lao tới. Trong thông đạo có 10 tu sĩ thần sắc lạnh lùng, người dẫn đầu là sứ giả của đại đế đã xuất hiện ở tu chân tinh của Long Giáp tộc. Người này sau khi xuất hiện cũng không thèm nhìn mọi người bốn phía mà đi thẳng về phía của Vương Lâm. Cảnh tượng này khiến cho trái tim trưởng lão thứ 13 đập thình thịch. Tốc độ sứ giả của đại đế rất là nhanh, đi thẳng về phía của Vương Lâm, chỉ trong chốc lát đã tới gần, khuôn mặt lộ ra vẻ cung kính, hướng về phía Vương Lâm đang ở phía trước 10 trượng, khom người cười nói: Thuộc hạ ra mắt thiếu đế đại nhân.

Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, từ từ mở miệng. Ngươi có dám đánh một trận với tao không? Tư Mặc Tử hận nhất là chuyện phân thân bị giết, lúc này Vương Lâm nhắc tới, sát khí liền bốc lên ngập trời. Vương Lâm nghe như vậy cười dài, ánh mắt chăm chọc, mở miệng, nói. Ngươi dám tiến vào vùng đất sương mù đầy tự lực này, rồi tự áp chế tu vi còn thiên nhân ngũ suy, đánh một trận với ta hay không? Lời này nói ra khiến bốn phía liền xung sao hẳn lên. Tư Mặc Tử sững lại, nói không ra lời, nhưng mà sắc mặt lại âm trầm tới cực điểm. Gã không dám. Vị đạo hữu này nói năng rất sắc bén, không biết tên là chi, có thể vui lòng cho dân lạc biết chăng? Nữ tử tóc dài mỉm cười, ánh mắt như ánh trăng nhìn về Vương Lâm. Chẳng qua vẻ tươi cười này theo Vương Lâm thấy lại hoàn toàn là vờ vịt, khiến người ta lạnh người. Đại thi trường tông hội không kể tu vi, từ đời xưa đã được truyền thừa. Ngươi chỉ là một con bé ranh miệng còn hôi sữa, tu luyện chỉ sợ còn chưa tới ngàn năm mà cũng dám bằng vai phải lứa gọi ta là đạo hữu hả? Không phân lớn nhỏ, sư phụ ngươi bộ không dạy dỗ cho ngươi hỏi tên tiền bối như thế nào hay sao? Thần sắc Vương Lâm lạnh lùng, lời nói lại càng lạnh lùng hơn. Nữ tử kia sửng sốt, sắc mặt lộ ra vẻ âm trầm, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại bình thường, nở nụ cười yếu đuối, hướng về phía Vương Lâm hơi hạ thấp người, nhẹ giọng nói: Tiểu nữ xin nghe dạy bảo, không biết tiền bối có tiện cho biết tên tuổi hay không? Nữ tử này hai lần hỏi tên tuổi Vương Lâm đã khiến Vương Lâm chú ý. Hắn cho dù chưa từng nghe thấy thần thông nào thi triển dựa vào tên tuổi, nhưng mà đại thi thuật của trường tôn hội ở Thái Cổ Tinh Thần cực kỳ thần bí, quỷ dị khó lường. Nhất là khi nghĩ tới đối phương có thể tìm ra chỗ mình ẩn trốn như tận mắt nhìn thấy, thì Vương Lâm không khỏi nghĩ tới một người mà hắn luôn khắc sâu trong ký ức, Thiên Vận Tử. Trên thực tế, từ khi tu đạo cho tới nay, Thiên Vận Tử có thể nói là người mà Vương Lâm không nhìn thấy được, khiến cho hắn cực kỳ kiên kỵ. Loại cảm giác kiên kỵ này thì dù là Thủy Đạo Tử cũng không bằng. Giờ phút này vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cực kỳ cảnh giác. Hắn liếc mắt nhìn nữ tử kia một cái, chậm rãi nói: Hứa Mục. Tên của hắn nếu là người để tâm thì không có gì là bí mật, nhưng mà để người ta biết và hắn nói ra thì Vương Lâm lại mơ hồ cảm thấy bất đồng. Ánh mắt nữ tử kia chợt lóe lên, trong lòng thầm đọc ba lần Hứa Mộc, sau đó đôi mi âm thầm nhíu lại. Người này không tự mình nói ra tên thực, không thể thi triển thuật danh khôi ti thuật. Chú thích: danh khôi ti thuật là thuật con rối dựa vào tên tuổi. Tiếp tục. Vương Lâm xoay người, không để ý tới nữ tử và Tư Mặc Tử nữa, mà đi nhanh vào sâu trong thông đạo. Sứ giả của đại đế vội vàng theo sau, dần dần bóng dáng hai người ngày càng xa. Vương Lâm đi trước, hai mắt lóe lên, hắn đối với hành động vừa rồi của mình với Hạ tộc và Hùng Xà tộc chính là mang ý dò xét. Ở trong vùng đất điên lạc này, đối với đại đế thần bí kia, Vương Lâm biết quá ít. Người này đột nhiên cho hắn lợi ích khiến cho Vương Lâm có nhiều suy đoán. Muốn biết đối phương có ý đồ gì thì nhất định phải thử dò xét. Mấy tháng trước Long Giáp tộc chính là như vậy, Hạ tộc và Hùng Xà tộc vừa rồi cũng là như vậy. Dưới sự dò xét không ngừng, Vương Lâm mới biết là đối phương còn ẩn giấu cái gì. Bỏ đi hai trưởng lão Lạc Sinh hội, cho ta chọn tộc trưởng một bộ tộc, thậm chí ta hủy bỏ tư cách dự tuyển của hai bộ tộc ở thời điểm mấu chốt. Xem ra Lạc Sinh hội đối với đại đế căn bản là không quan trọng. Vương Lâm vừa trầm ngâm, ánh mắt lóe lên, đột nhiên mở miệng nói với sứ giả của đại đế ở phía sau một câu: Tộc trưởng Ám Hạc tộc không tồi, ta muốn cho hắn thành trưởng lão Lạc Sinh hội. Sứ giả của đại đế nọ sửng sốt, do dự trong chốc lát. Ánh mắt Vương Lâm tùy ý đảo qua trên người của gã, hai đồng tử co rút lại. Hắn mơ hồ phát hiện ra sứ giả của đại đế đang dùng một phương pháp đặc thù để truyền âm với người khác. Nửa ngày sau, sứ giả của đại đế dường như không do dự nữa, gật đầu, nói: Nếu thiếu đế đã coi trọng thì hiển nhiên là không có vấn đề. Vương Lâm mỉm cười, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Nhưng sau khi xoay người thì vẻ tươi cười dần dần biến mất. Không sai rồi, đại đế thần bí kia căn bản là không cần Lạc Sinh hội. Hắn rốt cuộc là ai chứ? Cả đường đi Vương Lâm trầm mặc, hai người hóa thành hai đạo cầu vồng lao đi. Không bao lâu sau, hai người liền xuyên qua thông đạo, đi vào phạm vi của đại đế tinh. Ở gần đại đế tinh như vậy, Vương Lâm nén chấn động trong tâm thần, cẩn thận nhìn vài lần. Trong đại đế tinh có một sự uy nghiêm cường đại, mắt thường không thể phát hiện được, đang chuyển động, chậm rãi tản ra bốn phía. Dưới sự dẫn đường của sứ giả của đại đế, Vương Lâm từng bước đi về phía trước, bước vào trong đại đế tinh. Không có Tần Cương Phong sao? Vừa tiến vào trong đại đế tinh, trong lòng Vương Lâm lại chấn động. Tinh cầu quỷ dị như vậy là lần đầu tiên Vương Lâm gặp phải. Đi vào trong tinh cầu không ngờ lại không thấy từng cương phong. Cả đại đế tinh không có núi, toàn bộ đều là bình nguyên. Trên đó mọc một loại thực vật cổ quái. Thứ thực vật này thường có lá rất là lớn, mở rộng ra là đủ để một người nằm mà không thấy chật chội. Thực vật dày đặc nhìn như vô tận, chiếm hầu như toàn bộ đại đế tinh. Duy chỉ có phía tây bắc là thứ thực vật cổ quái dần dần thưa thớt, lộ ra mặt đất màu xám. Lại có một khoảng đất trống khoảng ngàn dặm, bốn phía có vô số cấm chế. Đây là... Nhìn chằm chằm vào nơi có vô số cấm chế tồn tại kia, hai mắt Vương Lâm âm thầm lóe lên, tâm thần kinh động. Đó là nơi tổ chức những trận đấu tuyển chọn trưởng lão Lạc Sinh Hội vào ngày mai. Sứ giả của đại đế thấy ánh mắt Vương Lâm nhìn về hướng tây bắc, liền vội vàng giải thích. Thiếu đế đại nhân, thuộc hạ phụng mệnh đại đế đưa người tới đây, giờ phải về tiếp các tu sĩ khác nữa. Nếu mà thiếu đế không còn gì dặn dò nữa, thì thuộc hạ xin cáo lui trước. Sứ giả của đại đế sau khi giới thiệu xong liền ôm quyền nói. Vương Lâm vốn không định lưu người này bên cạnh, thấy gã nói như vậy liền cũng ôm quyền mở miệng, nói. Đa tạ. Tính cách của hắn vốn là người khác khách khí với hắn thì hắn cũng sẽ khách khí lại. Sứ giả của đại đế này hai lần gặp mặt đều cung kính đối đãi với hắn, tất nhiên là Vương Lâm sẽ đối xử lại cho phải. Thiếu đế đại nhân trước tiên làm quen với đại đế tinh một chút đi. Sáng sớm ngày mai tuyển chọn trưởng lão Lạc Sinh Hội, sẽ có người tới báo cho thiếu đế. Sứ giả của đại đế khom người cáo lui, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất phía chân trời xa xa, lất phất mưa bay. Người này sau khi rời đi, đưa mắt nhìn khắp đại đế tinh, dường như thiên địa bao la chỉ còn một mình Vương Lâm. Hắn đứng đó, ánh mắt nhìn về phía địa điểm thi đấu ở hướng tây bắc. Hồi lâu thu lại ánh mắt, thân thể nhoáng lên liền biến mất. Sau khi xuất hiện, Vương Lâm đã ở bên ngoài khu vực thi đấu này. Trường đấu ngàn dặm, ở trong mắt con người thì khổng lồ tới khó tin. Cho dù có dùng ngựa khỏe chạy nhanh thì cũng phải mất thời gian một ngày. Nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, trường đấu như vậy cũng chỉ là vừa vừa mà thôi. Ở bên ngoài trường đấu đầy cấm chế, Vương Lâm giơ tay phải nhấn về hư không phía trước một cái. Lập tức có một lực lượng cấm chế mênh mông âm âm từ trong hư vô ngưng tụ lại trước tay phải của Vương Lâm. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngay phía trước tay phải hắn liền xuất hiện một mảnh giống như là cái mai rùa thực vậy. Bên trong mai rùa này có vô số dòng xoáy đang chuyển động nhanh chóng. Tay phải Vương Lâm chạm vào mai rùa, lập tức một phản lực mạnh mẽ ầm ầm tràn ra. Tay phải hắn tê rần, cả người lùi lại bịch bịch ba bước về phía sau mới có thể ngừng lại được. Cũng trong lực phản chấn này còn mơ hồ tồn tại một tia hồn phách tang thương. Cấm chế thực mạnh mà, đây không phải là phá diệt cấm, không phải là sinh tử cấm, lại càng không phải là tuế nguyệt cấm. Cứ xem hình dáng thì có vẻ là một trong tứ đại cấm chế đã thất truyền trong truyền thuyết. Cổ hùng cấm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn vừa rồi khi ở bên cạnh sứ giả của đại đế đã nhận ra cấm chế trên trường đấu này có chút cổ quái. Lúc này sau khi xem xét, trong lòng liền ngạc nhiên vô cùng. Thú vị nha. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, hắn biết một lát sau sợ rằng sẽ có người được sứ giả của đại đế mang tới. Thời gian gấp gáp, không cho phép hắn lãng phí. Hắn bay lên, ở giữa không trung, mắt phải liền lóe lên lôi quang. Hai tay bắt quyết hướng về phía dưới vung mạnh một cái. Lập tức thiên địa ầm vang, ứng ký lôi đình trong mắt phải lóe lên nhanh chóng, ầm ầm lao ra. Biến ảo trước người Vương Lâm hình thành một lôi đồ khổng lồ. Lôi đồ này vừa xuất hiện liền khiến cho vô số tia chớp trong thiên địa bị thu hút, khiến cho mưa bụi đang lất phất đầy trời dường như bị cả đám mây lôi điện bao phủ. Cả mặt đất cũng theo những tia chớp liên tục lóe lên mà lúc sáng lúc tối. Hai tay vận chuyển lôi đồ giữa hư không, thân thể Vương Lâm giống như sao băng, từ giữa không trung hướng về trường đấu ngàn dặm phía dưới lao thẳng tới. Lôi đồ ầm ầm theo Vương Lâm đánh xuống, khoảng cách tới trường đấu ngày càng gần. Ngay trong nháy mắt khi lôi đồ tới gần trường đấu, thì trường đấu ngàn dặm này đột nhiên lóe lên ánh sáng màu xám, giống như sương mù đột nhiên cuồn cuộn biến ảo ra. Ở bên dưới lôi đồ ngưng tụ lại thành một cái tấm mai rùa khổng lồ. Mai rùa này lớn hơn vài lần so với tấm mai rùa mà Vương Lâm vừa thử dùng tay dò xét. Bên trong có những dòng xoáy chuyển hóa nhanh chóng giữa hư thực. Lôi đình ầm ầm vang lên, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lôi đồ lao tới gần. Đúng lúc này thì tấm mây rùa vừa xuất hiện liền mở rộng ra bốn phía. Chỉ trong tích tắc mở rộng ra biết bao nhiêu lần, lúc này nhìn trên bầu trời trường đấu ngàn dặm là một cái tấm mây rùa khổng lồ. Đồng tử hai mắt Vương Lâm co rút lại, hít sâu một hơi. Đây đâu phải là mây rùa gì chứ, đây rõ ràng là một con rùa khổng lồ lớn cả ngàn dặm. Ở phía tây của trường đấu, bên dưới tấm mai rùa khổng lồ là một cái đầu rùa khổng lồ. Thậm chí bốn phía mai rùa còn có bốn cái chân rùa. Mà phía đông của cái mai lại có cả cái đuôi con rùa thò ra. Trong thời gian ngắn ngủi, một con rùa khổng lồ đã xuất hiện trên mặt đất. Một luồng khí tức tang thương lập tức tràn ngập, khuếch tán trong đại đế tinh. Con rùa khổng lồ này toàn thân màu xám, nhất là trên đầu nó, đôi mắt trong sáng. Trong nháy mắt khi Vương Lâm tới gần, liền ngẩng phát đầu lên, gầm dài một tiếng. Tiếng gầm này kinh thiên động địa, hóa thành một luồng chấn động vặn vẹo, khiến cho thiên địa biến sắc, sóng âm vô tận ầm ầm truyền ra. Cảnh tượng này cực kỳ kinh người. Con rùa ngẩng đầu gầm lên, bề ngoài cực kỳ dữ tợn, toàn thân lóe lên ánh sáng màu xám. Bốn cái chân rùa thò ra những cái móng sắc bén. Những cái móng này dường như có thể xé tan cả đất trời. Ở đuôi của nó lại có mấy cái túi thịt, từ trong đó thò ra những cái gai lóe lên u quang, hiển nhiên là chứa kịch độc. Nhất là cái đầu của nó, trong tiếng gầm dài liền ló ra một cái sừng. Một làn sóng nước tràn ngập bốn phía con rùa, mơ hồ khiến cho Vương Lâm có một loại ảo giác như nhìn thấy biển khơi. Dường như mặt đất này chỉ trong phút chốc liền hóa thành biển rộng mênh mông. Vương Lâm vùng hai tay lên, nhất thời lôi độ trước người của hắn liền hóa thành lôi quang, lao trở lại mắt phải, tiêu tán trong thiên địa. Hắn vốn không có ý định tấn công trường đấu này, thi triển lôi đồ chỉ là muốn cấm chế này hoàn toàn mở ra. Lúc này mục đích đã đạt được, thân thể Vương Lâm lập tức lùi lại phía sau, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Không ngờ đúng thực là cổ hùng cấm. Sau khi Vương Lâm lùi lại, con rùa khổng lồ kia liền dần dần cúi đầu, thân thể chậm rãi tiêu tán. Nửa ngày sau tất cả liền khôi phục lại như thường. Trong tứ đại cấm, cổ hồn cấm cực kỳ thần bí đã thất truyền từ rất nhiều năm rồi. Theo một số căn cứ còn sót lại thì có thể nói rằng cổ hồn cấm có liên quan tới mãnh thú. Lấy hồn phách của mãnh thú cùng thân thể nó biến thành cấm chế, lại phối hợp với đủ loại thủ đoạn đặc thù, uy lực của nó cực kỳ cường đại. Trong lúc lùi lại phía sau, ánh mắt Vương Lâm như đuốc, vẫn nhìn chằm chằm vào con rùa khổng lồ đang dần dần tiêu tan kia, cho tới khi nó hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ mừng như điên, không ngờ tới trên đại đế tinh này lại có cổ hồn cấm. Vương Lâm hít một hơi sâu, hồi lâu mới nén được kích động trong lòng. Hắn không thể không kích động. Nếu có thể học được toàn bộ tứ đại cấm dung hợp lại, thì dựa vào cơ duyên lớn lao, hắn có khả năng hiểu được bổn nguyên cấm chế. Nếu thực sự là như vậy thì bổn nguyên của Vương Lâm sẽ không phải là năm đạo mà là sáu đạo. Sáu đạo bổn nguyên. Loại chuyện này nếu truyền ra sẽ khiến tất cả tu sĩ rung động. Cho dù là tu sĩ bước thứ ba cao cao tại thượng cũng phải hoảng sợ. Càng là người hiểu rõ bổn nguyên thì lại càng hiểu rõ sáu đạo bổn nguyên đại biểu cho điều gì. Năm đạo bổn nguyên vốn đã cực kỳ kinh người rồi, lúc này lại thêm một đạo thì đúng là kinh thiên. Nhưng cũng vì vậy mà sáu đạo bổn nguyên muốn toàn bộ đại thành thì khó khăn hơn gấp bội. Phá diệt cấm, sinh tử cấm, tuế nguyệt cấm ta đều đã có rồi. Dù là không có thời gian thôi diễn, nhưng nếu có thể học được cổ hồn cấm này, thì tứ đại cấm chế hoàn toàn đầy đủ. Đến lúc đó thì... Trái tim Vương Lâm đập loạn thình thịch, cơ hội như vậy thực sự là vô cùng bất ngờ. Vương Lâm không hề có chút chuẩn bị nào, lúc này đột nhiên xuất hiện. Đại đế này rốt cuộc là nhân vật như thế nào chứ? Có thể sử dụng cổ hồn cấm bố trí một cấm chế cho trường đấu lớn như vậy? Đối với đại đế thần bí này, sự kiên kỵ trong lòng Vương Lâm lại càng đậm. Hắn để ta tiến vào trước, chẳng lẽ hết thảy đều đã được hắn dự liệu trước sau? Chẳng lẽ hắn có thể tính ra mình nhất định bị cấm chế này hấp dẫn sao chứ? Vương Lâm trầm mặc, càng nghĩ thì kích động lại càng tiêu tan. Đại đế tinh này khắp nơi đầy quỷ dị, không có từng cương phong, thực vật thì kỳ dị, lại còn có cổ hùng cấm nữa. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, rơi vào mặt đất thưa thớt thực vật ở phía tây bắc. Trên mặt đất là một đám đất bụi bặm, Vương Lâm sau khi hạ xuống, tay phải liền nắm một cái nắm đấm, cẩn thận quan sát nửa ngày, thần sắc lại càng thêm thâm trầm. Đúng lúc này thì bầu trời xa xa có những đạo cầu vồng gào thét xuất hiện. Mấy sứ giả của đại đế mang theo một số tu sĩ đã tới. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ, xoay người bước từng bước, thân thể biến mất. Khi hắn xuất hiện thì đã ở phía đông đại đế tinh, nơi tràn ngập thực vật vô tận, ở trên một cái tấm lá cây lớn. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống đó, nhìn đám bùn đất màu xám ở trong tay, lông mày nhíu lại. Thứ bùn đất này nhìn như tầm thường, nhưng mà ta lại cảm thấy có thứ gì đó không đúng. Vương Lâm vừa trầm ngâm, hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra cảnh tượng năm đó thiên nghịch mở ra. Mình bước nửa bước vào bên trong, hóa thân thành hỗn độn, phiêu đãng trong hư vô, cuối cùng trở thành một tu chân tinh.

sau khi đây vẫn còn rất nhiều máu rồng không thể thu vào. Vương Lâm liền lập tức lấy vài cái bình thuốc ra mà chứa máu. Nhưng bình thuốc mới vừa đụng vào máu thì liền lập tức bị hòa tan, không thể chứa được. Chuyện này xảy ra trong chớp mắt, khi thấy máu rồng kia còn lại không nhiều lắm, không còn cách nào lấy đi, sắp rơi xuống mặt hồ rồi. Vương Lâm lại biết thứ máu này quý giá, hai mắt trợn trừng, không suy tư cái gì nữa, thân thể lao thẳng về phía trước, mở miệng hút mạnh một cái. Một cái hút này khiến cho máu rồng còn sót lại sắp rơi xuống mặt hồ liền bị hút toàn bộ vào miệng hắn. Chỗ máu này phải bằng ba ngụm mà Vương Lâm vừa uống lúc nãy. Lão giả thấy hành động của Vương Lâm, vẻ mặt hớn hở, thân thể nhoáng lên một cái liền rời khỏi đầu rồng. Tay phải cầm cây vung lên một cái liền thu cái dây câu lại, chân rời khỏi đầu rồng đạp một cái rồi đi xuống. Cự long kia cực kỳ phẫn nộ nhưng cũng không dám gầm thét, nương theo cái đạp của lão già nhanh chóng chui vào mặt hồ, lao đi, biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Tốt lắm, không hổ là tộc nhân trù tước của ta, biết lãng phí là không tốt mà. Lão già cười ha hả, ngồi xuống bên cạnh Vương Lâm. Vương Lâm sau khi nuốt cái đám máu rồng kia vào, giờ phút này trong cơ thể bùng lên ngọn lửa ngập trời, sắc mặt đỏ hồng. Không rảnh để ý tới lão già nữa, mà trực tiếp ngồi xuống khoanh chân, nguyên lực cấp tốc vận chuyển luyện hóa. Lão già ngồi cạnh Vương Lâm, ánh mắt quét tới quét lui trên người của hắn, vẻ mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đúng tưởng rằng không còn nhìn thấy tiểu bối trong tộc nữa, không ngờ giờ lại có thể thấy một người. Hắn xem ra là chu tước đời thứ sáu của tộc ta mà. Không tồi, không tồi. Lão già càng nhìn lại càng mừng rỡ, ngồi xổm xuống, tay phải đặt lên mặt của Vương Lâm nhéo vài cái, lại cũng cẩn thận vỗ khắp toàn thân của Vương Lâm. Đúng là tộc nhân chu tước tộc ta rồi, không sai rồi, không phải là kẻ thù. Nhưng mà thân thể tên nhóc này không ngờ lại là cổ thần. Thú vị, thú vị nha. Ánh mắt lão già lộ ra vẻ hưng phấn. Chu tước đời thứ tư phong lưu thành tính, tu không được thần thông của lão phu, sắc mặt thằng nhóc đời thứ sáu này lạnh như băng vậy, hẳn là có thể rồi. Lão già đang vỗ lên cơ thể của Vương Lâm thì đột nhiên sửng sốt, kêu lên một tiếng, không vỗ nữa mà ngồi xuống một bên. Đám tiểu bối bây giờ, cái đám này, chỉ có lão phu năm đó là có định lực mà thôi, dùng khí của nguyên thần đến nay vẫn đầy đủ đây nè. Lão già nói thầm nửa ngày, nhìn Vương Lâm có vẻ tiếc hận, liên tục lắc đầu. Dương khí nguyên thần bị phá thì không thể tu luyện được thần thông của lão phu. Cho dù là hư hóa thì so với người có dương khí nguyên thần đầy đủ cũng rất khó mà so bì được. Đáng tiếc mà. Lão già thở dài, đôi mắt nhìn Vương Lâm đang ngồi đã tọa, đột nhiên mở to, khẽ kêu một tiếng. Có chút không đúng à, trong cơ thể tên nhóc này, đây là... Hai mắt của lão già mở to, thân thể đứng phát dậy, đi từng bước về phía của Vương Lâm, khuôn mặt lộ ra vẻ kích động, giống như là nhìn thấy một việc không thể tưởng tượng nổi. Lão dứt khoát giơ tay phải lên, hướng về phía thiên linh của Vương Lâm nhấn xuống. Một chưởng này không đã thương Vương Lâm chút nào, nhưng lại có một lực lượng kỳ dị trực tiếp đi vào trong cơ thể Vương Lâm, sau đó bạo phát. Lão già thu hồi tay phải, hai mắt trợn tròn, nhìn chăm chăm không chớp mắt vào thiên linh của Vương Lâm. Đúng lúc này thì đột nhiên có một luồng lửa vô hình chợt từ thiên linh Vương Lâm ầm ầm lao ra. Ngọn lửa này vừa xuất hiện liền lập tức tràn ngập thiên địa, trong nháy mắt tỏa ra một luồng nhiệt độ không thể hình dung nổi. Luồng lửa vô hình này liền co rút lại, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa yếu ớt. Nhưng nó cho dù là yếu ớt nhưng lại tỏa ra khí tức khiến người ta hít thở không thông. Bên trong ẩn chứa hỏa bổn nguyên của Vương Lâm. Lão già khi thấy bổn nguyên, thần sắc không có chút biến hóa, dường như đã sớm biết việc này. Sau khi ngọn lửa hiện ra, thiên linh Vương Lâm lại phát ra ánh sáng một lần nữa. Ánh sáng này kinh thiên động địa, tỏa ra chói mắt. Những tiếng sấm ầm ầm nổ vang, từ trong thiên linh của Vương Lâm một đạo lôi đình xuất hiện, hóa thành một ấn ký. Bốn phía có chín lôi điện vần quanh, tỏa ra một lực lượng khiến thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyển. Lôi đồ này ẩn chứa khí tức bổn nguyên tràn ngập, nồng đậm vô cùng, chính là đạo bổn nguyên thứ hai của Vương Lâm. Khó lắm, hỏa bổn nguyên còn chưa tính, dù sao chu tước cũng chỉ mới thức tỉnh có mấy lần, nhưng mà lôi bổn nguyên này thì ta tuy đã nhìn ra rồi, nhưng khi chính thức tận mắt nhìn thấy thì không khỏi kinh ngạc rồi nha. Lôi bổn nguyên này đã đại thành rồi, tới trình độ có thể mở ra không môn, hắn làm sao tu luyện được vậy chứ, chẳng lẽ là hắn nuốt thái cổ lôi long sao? Lão già kia hít một hơi sâu, nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên trên thiên linh Vương Lâm lại lóe lên ánh sáng. Hai mắt của lão giả mở to, lộ ra vẻ kích động.

Tâm thần Vương Lâm chấn động, ngẩng mạnh đầu. Chuyện cụ thể có liên quan tới chủ tức thánh tộc chúng ta thì đợi ngươi tiến hành thí luyện xong sẽ biết thôi à. Lão giả cười, nói. Đợt thí luyện này không phải muốn là được đâu à nga. Đối với ngươi mà nói, có lẽ sẽ là cơ hội vô cùng lớn để đột phá từ thực hỏa chuyển thành hư hỏa đó nga. Nhưng mà việc này rất khó, ngươi cũng không nên tự gây nhiều áp lực cho bản thân làm gì. Lão già đứng dậy, ánh mắt nhìn về hướng Tây Bắc, hơi trầm ngâm, giọng nói mang theo chút bất mãn, nói. Tư Mặc Thứ kia hướng về ngươi khiêu chiến, vì sao không đáp ứng hắn vậy? Chủ tức nhất tộc ta chẳng lẽ lại sợ hắn sao? Ngươi sau khi thí luyện xong cứ thả tay mà đánh đi, mọi chuyện đã có lão phu rồi. Tất cả những người tới đây để tham gia cái gọi là tuyển chọn trưởng lão lạc sinh hội này chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi. Lần này mời không ít tu sĩ bước thứ ba tới chính là muốn cho mọi người biết cái vùng đất liên lạc xuất hiện một thiếu đế mới. Ngươi là người của chủ tức tộc ta, mặc kệ ngươi là người từ giới nội hay là từ nơi nào tới đây thì đều là không thể thay đổi được. Ngươi nếu rời khỏi nơi này thì lão phu không thể bảo vệ ngươi, nhưng mà ở trong nhà chúng ta thì ta xem thằng nào dám đả thương ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ nha, chủ tức tộc ta làm việc phải bá đạo nè, phải bao che. Bá đạo khiến cho ai cũng không thể phản kháng được. Chỉ có như vậy mới có thể ở nơi hỗn loạn như vậy mà giữ vị trí trung lập. Chỉ có như vậy thì sau khi ngươi rời khỏi nơi này, những người nào dám động vào ngươi mới phải kiên kỵ. Vậy nên giấu đầu lộ đuôi không bằng lập uy. Tư Mặc Tử chính là đối tượng để ngươi lập uy. Tu sĩ bước thứ ba thì sao chứ, mượn hắn đi lập uy luôn. Lão già nói những cái lời này cực kỳ bá đạo. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, gật đầu, trong mắt lóe lên hàn quang. Thấy ánh mắt của Vương Lâm, lão già hơi hài lòng, nhìn về phía hồ nước trầm ngâm một chút, lại nói. Cái bình long thần huyết tử kia ngươi nên uống trước khi thí luyện. Lão phu còn có một thần thông nhưng ngươi không thể tu luyện, nhưng mà đã gặp được ngươi thì lão phu sẽ truyền cho ngươi vài thứ. Như vậy đi, lão phu truyền cho ngươi một thức bí thuật của tộc ta nha. Lão già nói xong hai chữ bí thuật, vẻ mặt rất là cổ quái. Dù sao thì ngươi cũng là người của tộc ta mà, nói cho ngươi cũng chẳng sao. Chủ tức tộc chúng ta cho tới bây giờ không có bí thuật gì. Vì bí thuật trên thực tế là do lão tổ khi còn trẻ đoạt được thuật đại thần thông từ Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ mà đem về, sau đó tự xưng là bí thuật trong tam tộc. Khí lực của bộ tộc Huyền Vũ là lớn nhất, ta phát hiện ra thân thể ngươi không biết thế nào lại thành cổ thần. Cổ thần lực này nếu lấy thuật này thi triển thì uy lực hiển nhiên là lại càng mạnh rồi. Đây cũng không phải là thần thông mà là một phương pháp vận dụng lực lượng, ngươi xem cho kỹ đây nè. Lão già vừa nói vừa đi tới bên hồ, nhìn hồ nước, tay phải giơ lên, hướng về mặt hồ đánh ra một chưởng. Lập tức nước hồ rung rẩy, lõm hẳn xuống. Nhưng vết lõm này vừa mới thành hình thì tay phải của lão già đã cách không vỗ lên trên mặt nước. Hết tập 290 của bộ truyện Thiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.